Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 246. Bên kia, trong một tòa đại điện huy hoàng. Tìm được thủ lĩnh Diệu Quang chưa? Bẩm Vô Phong tướng quân, còn không có tìm được. Kim Bạt trông coi đại môn cũng nói không thấy Diệu Quang Kim Bạt ra khỏi phòng. Không ra khỏi phòng vì sao lại không thấy người? Tại thời điểm mấu chốt này, thủ lĩnh cũng không biết đi nơi nào. Đại quân của Tề Thiên Minh tập thể vọt tới. Nếu hắn không chịu ra chủ trì đại quân, để lúc đó liền xong đời. Vô Phòng Kim Bạt đầy mặt u buồn, thần sắc tập phần vội vàng nói: tướng quân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh không ở đây, chỉ có dựa vào ngài chỉ huy chiến đấu. Một cao tầng tập phần vội vàng nhìn Vô Phòng Kim Bạt hỏi: dựa vào ta sao? Không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, ta căn bản không thể mệnh lệnh được đại quân truy phong kỳ. Không có đại quân truy phong kỳ, chúng ta căn bản không ngăn được đại quân của Tề Thiên Minh tiến công. Vô Phòng Kim Bạt sắc mặt nan kham nói: đại quân truy phong kỳ là trực tiếp nghe mệnh lệnh của Diệu Quang Kim Bạt, nhưng hiện tại Diệu Quang Kim Bạt đột nhiên biến mất, cho dù nó là đại tướng quân cũng mệnh lệnh không được đại quân truy phong kỳ. Nếu là thủ lĩnh còn không ra, liền thật sự xong rồi. Báo, đại quân của Tề Thiên Minh còn cách thành trì chỉ có 200 km. Đúng lúc này, một Kim Bạt thập phần vội vàng vọt vào nói: cái gì? Tại sao sẽ nhanh như vậy? Vô Phòng Kim Bạt hai mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ. Mẹ nó, như vậy cũng quá nhanh đi. Mới nhận được tin tức đại quân của Tề Thiên Minh tập thể xuất động, hiện tại khoảng cách thành trì chỉ còn có 200 km. Mau, truyền lệnh của ta, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt tập thể tiến công Tề Thiên Minh, không tiếc hết thảy đại giới, đem đại quân của Tề Thiên Minh ngăn chặn ở ngoài thành trì. Vô Phòng Kim Bạt gào giống nói: cần thiết phải đem đại quân của Tề Thiên Minh chặn lại ở ngoài thành trì. Nếu để tiến vào, thủ lĩnh cũng không ở đây, thành trì thực mau liền sẽ bị công phá. Tòa thành trì này bị công phá, tương đương với địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt đã bị mở ra một khe hở thật lớn. Kế tiếp, đại quân của Tề Thiên Minh là có thể từ khe hở này không ngừng tiến công vào bên trong địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Thủ lĩnh thật sự là không có trách nhiệm, ở thời khắc mấu chốt này lại chơi biến mất. Đại quân truy phong kỳ mệnh lệnh không được, đại quân của tứ đại thế lực còn lại cũng không có bất luận tin tức gì. Vô Phòng Kim Bạt cảm giác chính mình thực khó khăn, có một loại cảm giác tứ cố vô thân. Theo lý thuyết, đại quân của tứ đại thế lực đã sớm nên tới rồi mới đúng. Liên tính không tới, Kim Bạt phía trước phái đi ra ngoài cũng nên trở về hội báo tình huống đi. Nhưng hiện tại một chút tin tức đều không có, hai mắt như bị bôi đen. Về phần Diệu Quang Kim Bạt có phải bị bắt cóc hay không, điểm này Vô Phòng Kim Bạt hoàn toàn không có nghĩ tới. Chỗ ở của Diệu Quang Kim Bạt bị cường giả Kim Bạt bảo hộ chặt chẽ, liền tính 10 đại Kim Bạt ra tay cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động bắt đi Diệu Quang Kim Bạt. Nhưng cố tình 10 đại Kim Bạt thật sự lặng lẽ bắt đi Diệu Quang Kim Bạt. Báo, đại quân của Tề Thiên Minh còn cách thành trì có 100 km. Báo, đại quân của Tề Thiên Minh còn cách thành trì 50 km. Báo, đại quân của Tề Thiên Minh. Cầm miệng, không cần phải nói. Nhìn Kim Bạt không ngừng tiến đến hội báo tin tức, Vô Phòng Kim Bạt trực tiếp quát khẽ một tiếng. Nó biết đại quân của Tề Thiên Minh đã tiến vào. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Thế như trẻ tre, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt căn bản ngăn cản không được. Mấu chốt nhất, đại quân truy phong kỳ không có ra tay. Nếu không có mệnh lệnh của Diệu Quang Kim Bạt, muốn cho đại quân truy phong kỳ ra tay căn bản không có khả năng. Trừ phi địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt đã chịu xâm phạm. Nói cách khác, chỉ cần đại quân của Tề Thiên Minh tiến công thành trì, đại quân truy phong kỳ liền có thể ra tay. Bất quá cũng sẽ không chịu Vô Phòng Kim Bạt chỉ huy. Nhưng đại quân của Tề Thiên Minh tiến công thành trì, cho dù có đại quân truy phong kỳ ra tay, tác dụng cũng không lớn. Trừ phi ở thời điểm đại quân của Tề Thiên Minh không có đi vào thành trì, liền ra tay đem bọn chúng chặn lại ở nửa đường. Hiện tại đại quân truy phong kỳ ra tay đã lỡ mất thời cơ tốt nhất. Đi thôi, đều theo ta đến trên tường thành gặp minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Vô Phòng Kim Bạt lòng như cho tàn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt hoàn toàn xong rồi. Chẳng lẽ Diệu Quang Kim Bạt biết không phải đối thủ của Lâm Thành, liền một mình trước tiên chạy trốn rồi sao? Nghĩ đến đây, Vô Phòng Kim Bạt lại cảm thấy không có khả năng. Diệu Quang Kim Bạt thật vất vả sáng lập thế lực lớn như thế, sao có thể bỏ trốn được? Liền tính muốn chạy cũng phải gọi thêm mấy chục thủ hạ đăng lực đi. Không nghĩ ra, Vô Phòng Kim Bạt cũng không thèm nghĩ. Thực mau, nó cùng đông đảo cao tầng đi vào trên tường thành. Nhìn dưới tường thành rậm rạp đại quân của Tề Thiên Minh, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Thành minh chủ, có thể ra gặp mặt hay không? Vô Phòng Kim Bạt nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, Vô Phòng tướng quân, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Lâm Thành ở dưới sự bảo vệ của tám đại kim bạt từ trong đại quân bay ra. Hắn đứng ở không trung, đầy mặt ý cười nhìn Vô Phòng Kim Bạt nói, Lâm Thành minh chủ, lá gan của ngươi thật không nhỏ, vậy mà dám tập thể tiến công chúng ta. Hiện tại đại quân của tứ đại thế lực đang tới rồi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lui lại sẽ tốt. Vô Phòng Kim Bạt cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói, ồ, đại quân của tứ đại thế lực chạy đến sao? Người sẽ không gạt ta chứ? Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Vô Phòng Kim Bạt nói, gia hỏa này vậy mà học được thủ đoạn gạt người. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại đều ở trong tay hắn, sao có thể phái ra đại quân tới trợ giúp bọn chúng? Huống hồ muốn phái đã sớm phái, sẽ không chờ tới bây giờ. Liền tính đại quân của tứ đại thế lực tới rồi cũng đã muộn. Lừa ngươi sao? Ta cần thiết lừa ngươi sao? Hiện tại các ngươi lui lại còn kịp, chờ lát nữa muốn chạy liền sẽ không kịp. Vô Phòng tướng quân, người nói dối mặt đều không đỏ một chút. Đúng rồi, thủ lĩnh các người có phải không thấy hay không? Là người bắt cóc thủ lĩnh của chúng ta sao? Vô Phòng Kim Bạt mày nhăn lại, trái không được Lâm Thành dám để cho đại quân của Tề Thiên Minh tiến công tập thể. Phía trước còn tưởng rằng thủ lĩnh biến mất cùng với Lâm Thành không có bất luận quan hệ gì, hiện tại xem ra là có quan hệ rất lớn. Bằng không Lâm Thành sẽ không nói như vậy. Đều không phải ngốc tử, có một số lời nói không cần phải nói rõ ràng là mọi người đều đã biết. Chưa bỏ Diệu Quang Kim Bạt, còn có Lưu Thủy, Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn, toàn bộ bọn chúng đều ở trong tay ta. Hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đầu hàng. Không có khả năng. Vô Phòng Kim Bạt lập tức mở miệng nói, muốn nói Diệu Quang Kim Bạt ở trong tay Lâm Thành nó còn tin, thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại ở trong tay Lâm Thành nó không tin. Một thủ lĩnh của thế lực lớn nào có dễ dàng bắt cóc như vậy, huống chi là thủ lĩnh của năm thế lực lớn. Gạt người, Lâm Thành tuyệt đối là gạt người. Thị vương, đi đem thủ lĩnh của năm thế lực lớn mang ra tới. Lâm Thành nhìn về phía thị vương ở bên cạnh nói, vâng. Thị vương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trên tường thành, Vô Phòng Kim Bạt sắc mặt càng thêm nan kham, xem bộ dáng của Lâm Thành giống như không phải khoác lác. Chẳng lẽ thủ lĩnh của năm thế lực lớn thật sự đã bị nó toàn bộ bắt lại rồi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì năm thế lực lớn hoàn toàn xong đời. Tộc Cương Thi chắc chắn sẽ bị Tề Thiên Minh khống chế. Trên chiến trường, vừa rồi Lâm Thành cùng với Vô Phòng Kim Bạt nói chuyện tuy rằng không lớn, nhưng cũng bị rất nhiều Cương Thi nghe được. Hiện tại đại quân của Diệu Quang Kim Bạt đều đang sôi nổi nghị luận. Thủ lĩnh của bọn chúng đến bây giờ còn không có xuất hiện, có lẽ thật sự đã bị Tề Thiên Minh bắt được. Nếu không, Tề Thiên Minh cũng không có khả năng tập thể tiến công bọn chúng. Hơn nữa Tề Thiên Minh đều tập thể tiến công, thủ lĩnh bọn chúng còn không có xuất hiện, việc này liền có điểm mờ ám. Nếu thật sự bị bắt lấy, vậy thì bọn chúng phải làm sao bây giờ? Top 5 top 3 cường thì cũng đang lo lắng vấn đề này, hoặc là đầu hàng, hoặc là cùng Tề Thiên Minh liều chết. Nếu liều chết, ngay cả thủ lĩnh đều bị bắt, vậy còn có ý nghĩa gì? Hiện tại rất nhiều đại quân của Diệu Quang Kim Bạt đều quyết định đầu hàng. Bất quá vẫn là muốn nhìn xem tình huống trước rồi tính, nhìn xem thủ lĩnh có phải thật sự bị Tề Thiên Minh bắt lại rồi hay không. Không bao lâu, thị vương vừa rồi rời đi đã trở lại. Trở về đồng thời còn đi theo một đám cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Những cường giả Kim Bạt hậu kỳ đó đè nặng năm tên Kim Bạt đầy mặt nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Bọn chúng đúng là thủ lĩnh của năm thế lực lớn: Nam Thiên Kim Bạt, Tam Phục Kim Bạt, Lưu Thủy Kim Bạt, Bắc Sơn Kim Bạt và Diệu Quang Kim Bạt. năm vị kim bạt đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ trở thành tù nhân của Tề Thiên Minh. Lâm Thành đáng chết, có bản lĩnh thả chúng ta ra. Lâm Thành, ta muốn người không chết được tử tế. Đại quân Diệu Quang, giết, giết cho ta. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn sôi nổi phẫn nộ mở miệng nói. Thủ lĩnh Diệu Quang, thật sự là thủ lĩnh Diệu Quang, thủ lĩnh đã bị bắt. Trời ạ, thủ lĩnh thật sự đã bị bắt rồi, làm sao bây giờ? Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt nháy mắt ồn ào lên. Lâm Thành! Vô Phòng Kim Bạt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Diệu Quang Kim Bạt, ngươi không chuẩn bị nói vài câu sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Vô Phong, truyền mệnh lệnh của ta, làm đại quân Truy Phong Kỳ phối hợp với đại quân Phục Cương cùng với đại quân Kim Bạt giết cho ta, giết chết thành viên của Tề Thiên Minh, một người không lưu. Diệu Quang Kim Bạt phẫn nộ dị thường gào giống nói. Ở thời điểm nó tỉnh lại, phát hiện chính mình bị Tề Thiên Minh bắt giữ, lúc ấy liền biết đã xong đời. Lại nhìn thấy thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại, nội tâm nháy mắt liền lạnh một mảng lớn. Hiện tại nó cũng mặc kệ, cho dù là chết cũng muốn lột ra Lâm Thành. Chỉ là đại quân cũng không có nghe Diệu Quang Kim Bạt, toàn bộ trần chờ đứng ở tại chỗ, bao gồm cả Vô Phong Kim Bạt, ngay cả thủ lĩnh đều bị bắt giữ, còn cùng người ta tranh đấu cái gì? Hơn nữa không chỉ là thủ lĩnh bọn chúng, thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại cũng bị bắt giữ. Có thể nói đại thế của năm thế lực lớn đã bị mất. Diệu Quang Kim Bạt, xem ra đại quân người không phải thực nghe lời ngươi nói. Lâm Thành cười tủm tỉm nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Hỗn trướng, Vô Phong, lập tức mệnh lệnh đại quân giết cho ta. Diệu Quang Kim Bạt lập tức đối với Vô Phong Kim Bạt giống to. Thủ lĩnh, đại thế của chúng ta đã mất, tiếp tục chống cự sẽ chỉ tăng thêm thương vong, đều là tộc Cương Thi. Tộc Cương Thi có thể bị Lâm Thành thống nhất, việc này thực tốt. Vô Phòng Kim Bạt đột nhiên thập phần áy náy nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Diệu Quang Kim Bạt đối với nó không tệ, hiện tại nói ra lời này nội tâm thực sự có chút băn khoăn. Nhưng là Lâm Thành có thể khống chế tộc Cương Thi là lựa chọn tốt nhất, làm địch nhân nó cũng thực xem trọng Lâm Thành. Có thể thống nhất tộc Cương Thi, mang theo tộc Cương Thi quật khởi, không ai có thể tốt hơn Lâm Thành. Vô Phong, người biết chính mình đang nói cái gì không? Diệu Quang Kim Bạt nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vô Phong. Nó không nghĩ tới Vô Phong cũng dám cãi lại mệnh lệnh của nó, còn nói bọn chúng đại thế đã mất, còn không phải là bị bắt lại sao? Không có nó, chẳng lẽ liền không thể một lần nữa lựa chọn một thủ lĩnh sao? Thủ lĩnh, ta biết chính mình đang nói cái gì. Tàu Cương Thi thống nhất, ta thực ủng hộ. Đặc biệt là Lâm Thành tới thống nhất, năng lực của Lâm Thành không thể nghi ngờ. Từ lần trước, sau khi Vô Phong cùng với Lâm Thành giao thủ, nó đã đối với Lâm Thành thập phần sợ hãi. Nhưng việc này không ngại làm cho nó thưởng thức Lâm Thành. Năng lực của Lâm Thành rất mạnh, có thể tưởng tượng nếu có thể thống nhất Tàu Cương Thi, tuyệt đối có thể mang theo Tàu Cương Thi quật khởi. Phía trước là bởi vì không xác định Diệu Quang Kim Bạt có phải bị Lâm Thành bắt lại hay không. Hiện tại nếu xác định, như vậy là thời điểm đầu hàng. Nói tới đây, Vô Phòng Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói. Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt nghe lệnh, ai nguyện ý đầu hàng, theo ta cùng nhau đầu hàng. Dứt lời, vô số đại quân buông vũ khí. Tốt, thực tốt, muốn đầu hàng toàn bộ lại bên này. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu, vừa dứt lời, vô số cương thi sôi nổi đi vào bên phía đại quân của Tề Thiên Minh. Đại khái một giờ sau, chỉ còn dư lại ít ỏi không có mấy đại quân ủng hộ Diệu Quang Kim Bạt. Thô sơ giản lược phòng chừng chỉ có 1-200 triệu. 1-200 triệu đại quân này đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Bọn chúng đều là đã nhận ơn huệ lớn như trời của Diệu Quang Kim Bạt. Ha ha, tốt tốt tốt, tộc cương thi có thể thống nhất, xác thật không tồi. Lâm Thành, ta thua. Nhìn đến trường hợp này, Diệu Quang Kim Bạt cười thảm ra tiếng. Các người cũng đầu hàng đi, đều đầu hàng đi, không cần làm chuyện hy sinh vô ích, mọi người đều là cùng một chủng tộc. Không, thủ lĩnh, chúng ta quyết không đầu hàng. Không sai, thề sống chết đi theo thủ lĩnh. Đại ân đại đức của thủ lĩnh đối với ta, thuộc hạ suốt đời khó quên. Lần này chẳng sợ đánh đổi tính mạng, ta cũng muốn bảo hộ địa bàn của thủ lĩnh không bị xâm phạm một chút. Nếu muốn thu phục địa bàn của thủ lĩnh, liền từ trên người chúng ta vượt qua đi. Những cương thi ôm quyết tâm hẳn là phải chết, sôi nổi mở miệng nói. Bọn chúng rất có một bộ chí khí ngút trời, khí thế thấy chết không sờn. Nhưng ở Lâm Thành xem ra đây là một ngốc tử cứng đầu. Lập tức tay phải vung lên, khẽ quát một tiếng, giết. Giây tiếp theo, vô số đại quân tựa như chấu chấu quá cảnh, trực tiếp nghiền áp 1-200 triệu đại quân này. Thi Vương, Thiên Vũ, các người mang theo đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Vô Phong Kim Bạt, người đối với nơi này quen thuộc, chuyên giải quyết hậu quả sự tình, người tới xử lý. Nhớ kỹ, đem tất cả đồ vật thuộc về Diệu Quang Kim Bạt đều đổi thành Tề Thiên Minh chúng ta. Còn có đại quân Truy Phong Kỳ, sửa tên thành đại quân Tề Thiên. Lâm Thành nhìn ba người Thiên Vũ, Thi Vương và Vô Phong nói, không cần tốn nhiều sức liền chiếm lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Phía trước đỏ mắt đại quân Truy Phong Kỳ hiện tại cũng thuộc về hắn. Tổng số 100 tỷ đại quân Truy Phong Kỳ ngấm lại liền thực kích động. Bắt lấy Diệu Quang Kim Bạt mang đến hiệu quả thật sự lớn, một chút khiến cho bọn chúng đầu hàng. Mấu chốt nhất, Vô Phong Kim Bạt làm đại tướng quân của thế lực Diệu Quang Kim Bạt, dưới một người trên vạn người. Thế nhưng tự mình mang theo đại quân đầu hàng, có thể làm đại quân Truy Phong Kỳ cùng với đông đảo đại quân Phục Cường Kim Bạt đầu hàng, phòng chừng chính là bởi vì Vô Phong Kim Bạt tự mình mang theo đại quân đầu hàng. Ngoài ra còn có thành danh của Lâm Thành cùng với thủ lĩnh đều đã bị bắt, hơn nữa bọn chúng cũng xem trọng Lâm Thành. Thân là một thành viên của tộc Cường Thi, bọn chúng cũng hy vọng tộc Cường Thi lớn mạnh, hy vọng có cường giả có thể mang theo bọn chúng đi ra khỏi nơi chim không thèm ỉa này. Đủ loại nguyên nhân kết hợp dẫn tới đại quân của Diệu Quang Kim Bạt toàn bộ đầu hàng, liền giữ lại 1-200 triệu tên ngốc cứng đầu. Đương nhiên, nếu Lâm Thành không phải thành viên chủng tộc Cường Thi, bọn chúng tuyệt đối không có khả năng đầu hàng. Một chủng tộc chiến đấu, ai mạnh liền đi theo người đó, ai có năng lực liền ủng hộ người đó, đạo lý rất đơn giản. Thiên Vũ cùng với Thi Vương và Vô Phong sôi nổi gật đầu. Tiếp theo, 3 triệu tỷ đại quân chia quân 3 đường. Thiên Vũ cùng với Thi Vương phân biệt mang theo đại quân, một đường đi chiếm lĩnh địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, mà Vô Phong Kim Bạt lại là mang theo đại quân, một đường giải quyết hậu quả. Năng lực của Vô Phong Kim Bạt vẫn là rất mạnh, nếu không cũng sẽ không trở thành đại tướng quân. Hiện tại gia nhập Tề Thiên Minh, Lâm Thành vẫn là sẽ trọng dụng nó. Thậm chí, thủ lĩnh của năm thế lực lớn có thể đầu hàng, địa bàn của bọn chúng, Lâm Thành vẫn là sẽ cho bọn chúng quản lý. Nhiều lắm chính là trên đầu có thêm một minh chủ mà thôi. Sau đó những tiêu chí thuộc về chính bọn chúng biến thành của Tề Thiên Minh. Mục tiêu của Lâm Thành cũng không phải là tộc Cương Thi, mà là toàn bộ bí cảnh. Hiện tại liền xem thủ lĩnh của năm thế lực lớn ánh mắt như thế nào. Đầu hàng có đôi khi không nhất định là một chuyện xấu. Tỷ như đầu hàng Lâm Thành, về sau tuyệt đối sẽ tốt hơn so với bọn chúng trước kia làm thủ lĩnh thế lực lớn. Ở tộc Cương Thi là thủ lĩnh thế lực lớn, nhưng đặt ở chủng tộc còn lại căn bản không coi là cái gì. Sở dĩ tộc Cương Thi còn tồn tại hoàn toàn là bởi vì chủng tộc còn lại chế ước lẫn nhau. Nếu không phải như vậy, tộc Cương Thi đã sớm bị chủng tộc còn lại tiêu diệt. Ở trên chiến trường chủng tộc là có thể nhìn ra được, 10 tràng chiến đấu tộc Cương Thi có thể thắng được một trận đều là vạn hạnh, có một số thời điểm thậm chí một hồi đều thắng không được. Trên chiến trường có được máu tươi bộ phận rất lớn đều là trộm lấy. Thời điểm chiến đấu còn không có kết thúc, bọn chúng liền đã lấy máu. Nếu chờ chiến đấu kết thúc, không, bọn chúng căn bản không đợi được chiến đấu kết thúc. Cho nên máu tươi của tộc Cương Thi đều là đại quân dùng mạng đổi lấy. Lúc ấy Lâm Thành mượn huyết linh thạch của Diệu Quang huyết trang, người ta mới có thể có vẻ do dự như vậy. Huyết linh thạch có thể đổi máu tươi, cho Lâm Thành mượn huyết linh thạch chính là lấy máu tươi cho Lâm Thành. Sau khi an bài xong nhiệm vụ, Lâm Thành trực tiếp tiến vào trong thành trì. Ở tại đại điện phủ thành chủ, thủ lĩnh của năm thế lực lớn bị áp giải, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất. Đối với năm người bọn chúng mà nói, quỳ trên mặt đất so với giết chết bọn chúng còn khó chịu hơn. Năm người các người đã nghĩ kỹ hay chưa? Rốt cuộc có đầu hàng hay không? Lâm Thành ngồi ở phía trên, đầy mặt đạm nhiên nhìn năm người hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Hơn nữa, người yên tâm đi, người đắc ý không được mấy ngày. Liễu Thủy Kim Bạt đầy mặt căm hận nhìn Lâm Thành. Ở thời điểm nó thực nhỏ yếu, đã được một cường giả trợ giúp. Cường giả này làm cho nó sáng tạo thế lực. Sau đó cường giả này lại tiếp tục xuất hiện, làm nó đem thế lực cho một người. Người này cũng là ở trong tộc Cương Thi, từ cánh cửa thời không trong truyền thuyết mà đến. Chỉ là người này còn không có tìm được, nó đã bị Lâm Thành bắt được. Chỉ cần Lâm Thành dám động đến thế lực của nó, tên cường giả kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Ồ, ta đắc ý không được mấy ngày sao? Lưu Thủy Kim Bà xem ra còn có chuẩn bị khó lường gì ở sau sao? Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn Lưu Thủy Kim Bạt. Nếu Lưu Thủy Kim Bạt thật sự có bản lĩnh, đã sớm thống nhất tộc cương thi. Hơn nữa, có bản lĩnh cũng sẽ không bị bắt được. Lâm Thành minh chủ, ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng là núi cao càng có núi cao hơn. Chuyện tới hiện giờ ta liền nói rõ, thế lực của ta căn bản không phải của ta, mà là của chủ nhân ta. Chủ nhân ngươi sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại cũng sôi nổi nhìn về phía Lưu Thủy Kim Bạt. Lưu Thủy Kim Bạt thân là một trong năm vị thủ lĩnh của thế lực lớn, thế nhưng còn có chủ nhân. Điểm này phía trước bọn chúng hoàn toàn không biết. Có thể làm chủ nhân của Lưu Thủy Kim Bạt thật là có bao nhiêu lợi hại đây. Ít nhất đạt tới trình độ 10 đại kim bạt đi, thậm chí so với 10 đại kim bạt còn lợi hại hơn. Nếu không, không có khả năng làm bọn chúng thần phục. Một chút nhân từ trong lời nói vừa rồi của Lưu Thủy Kim Bạt có thể nhận ra, chủ nhân kia của nó tuyệt đối thập phần lợi hại. Ha ha, các ngươi hẳn là biết cánh cửa thời không trong truyền thuyết đi. Chủ nhân của ta sẽ từ trong cánh cửa thời không ra tới, thế lực của ta cũng là vì hắn mà sáng tạo ra. Chờ hắn trở về chính là ngày chết của Tề Thiên Minh ngươi. Lưu Thủy Kim Bạt nhìn Lâm Thành cười lạnh nói, cánh cửa thời không? Chẳng lẽ là cánh cửa thời không thật sự tồn tại sao? Thám phục Kim Bạt đầy mặt khiếp sợ hỏi. Ngày mà cánh cửa thời không tái hiện là lúc các chủng tộc lớn thần phục. Những lời này hay là nói tộc cương thi của chúng ta? Lưu Thủy Kim Bạt, chủ nhân của ngươi sẽ từ cánh cửa thời không ra tới, vậy hắn là thành viên trong tộc cương thi của chúng ta sao? Thủ lĩnh của tứ đại thế lực sôi nổi mở miệng nói. Đúng vậy, hắn chính là thành viên tộc cương thi của chúng ta, sẽ dẫn dắt tộc cương thi chúng ta cường thế quật khởi. Lưu Thủy Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, mà Lâm Thành lại là sửng sốt. Hắn chính là từ cánh cửa thời không tới. Lần trước từ trong miệng Chấn Thiên cùng với Phản Quang cũng biết truyền thuyết về cánh cửa thời không. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhịn không được hỏi, chủ nhân ngươi trông như thế nào? Không biết, bất quá hắn đã xuất hiện ở tộc cương thi. Chỉ cần tìm được hắn chính là ngày chết của ngươi. Chủ nhân của ngươi, ngươi còn không biết trông như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi chưa gặp qua sao? Lâm Thành hỏi. Chưa gặp qua, là một người cường giả làm cho ta sáng tạo thế lực cho chủ nhân. Tên cường giả này rất mạnh, nếu ta là ngươi, hiện tại liền thả ta rời đi. Ngay cả chủ nhân ngươi, ngươi cũng chưa gặp qua, ngươi tìm như thế nào? Chẳng lẽ hắn không có đặc điểm gì sao? Lâm Thành muốn biết chủ nhân này rốt cuộc có phải hắn hay không. Nếu là hắn, như vậy là ai đang trợ giúp hắn? Làm Lưu Thủy Kim Bạt vì hắn sáng tạo thế lực, không phải hắn vậy thì là ai? Phía trước Lưu Thủy Kim Bạt cũng nói, chủ nhân nó là cương thi, sẽ từ cánh cửa thời không ra tới. Cương thi từ trong cánh cửa thời không ra tới liền chỉ có một mình hắn. Đám người Bắc Lam cùng với Tổ Chết Nghị đều không phải cương thi. Có, nói cho người cũng không sao. Hắn có một đặc điểm thập phần nghịch thiên, đó chính là võ đạo song tu. Thân là cương thi, không chỉ có biết đạo thuật cao thâm, còn biết võ kỹ nghịch thiên. Lưu Thủy Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Cái này, có cương thi yêu nghiệt như vậy sao? Biết đạo thuật cao thâm, còn biết võ kỹ nghịch thiên, vì sao làm được? Lưu Thủy Kim Bạt, ngươi đang gạt người đi. Cương thi liền tính biết đạo thuật, cũng là đạo thuật đơn giản nhất, cấp thâm nhất mà thôi. Sao có thể biết đạo thuật cao thâm? Hơn nữa càng không có khả năng biết được võ kỹ. Đúng vậy, còn võ đạo song tu, cương thi sao có thể tu luyện võ kỹ cùng đạo thuật? Thủ lĩnh của tứ đại thế lực lại một lần nữa mở miệng nói. Lưu Thủy Kim Bạt nói quá mức, làm cho người ta sợ hãi. Thế cho nên bọn chúng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cương thi yêu nghiệt như vậy, so với Lâm Thành còn biến thái hơn. Nếu thật sự tồn tại, như vậy hắn mới là người dẫn dắt cương thi quật khởi. Về phần Lâm Thành, phòng trường sách dày cho người ta đều không xứng. Nguyên nhân chính là vì không có khả năng, hắn mới là chủ nhân của ta. Chờ chủ nhân của ta xuất hiện chính là thời điểm cương thi quật khởi, mà ngươi, Lâm Thành, sẽ đắc ý không được bao lâu. Lưu Thủy Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe được Lưu Thủy Kim Bạt nói, Lâm Thành đã có thể xác định chủ nhân mà Lưu Thủy Kim Bạt chờ đợi kia chính là hắn. Chỉ là là ai làm Lưu Thủy Kim Bạt sáng tạo thế lực cho hắn. Hơn nữa, người kia giống như tại rất sớm trước kia liền đã biết hắn muốn đi vào bí cảnh. Chẳng lẽ là cường giả tên là Lâm Long? Cũng chỉ có hắn có năng lực như vậy đi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Rất nhiều lần có nguy hiểm đến sinh mệnh đều là hắn ra tay cứu giúp, tựa hồ cũng không phải là tới hại chính mình. Chỉ là Lâm Thành lại không thể tưởng tượng được nguyên nhân hắn giúp chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thành quyết định không thèm nghĩ. Dù sao cũng không nghĩ ra kết quả gì. Chính mình muốn khống chế tộc Cương Thi, vừa vặn Lưu Thủy Kim Bạt sáng lập cho hắn một cái thế lực. Như thế vừa lúc có thể nhất cử nhận lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt cùng với Lưu Thủy Kim Bạt. Nhận lấy hai cái địa bàn này, Tam Phục Kim Bạt cùng với Nam Thiên Kim Bạt và Bắc Sơn Kim Bạt phòng trường cũng sẽ đầu hàng. Từ trong mắt bọn chúng là có thể nhìn ra, bọn chúng cũng thập phần chờ mong chủ nhân trong miệng của Lưu Thủy Kim Bạt xuất hiện. Làm bọn chúng biết chủ nhân này chính là bản thân mình, như vậy có tỷ lệ 90% bọn chúng sẽ đầu hàng. Đại thế đã mất, hơn nữa hắn chính là người mà vận mệnh chú định làm tộc Cương Thi quật khởi, không có đạo lý không đầu hàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Lưu Thủy Kim Bạt hơi hơi mỉm cười nói: "Ngươi nói chủ nhân của ngươi biết đạo thuật, vậy ngươi nhìn xem ta có thể hay không?" Dứt lời, tay phải của Lâm Thành vung lên, một lá bùa đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời ném thẳng đến Lưu Thủy Kim Bạt. Đồng thời đôi tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng xá. Bố một tiếng, giây tiếp theo lá bùa nháy mắt nổ mạnh. Lưu Thủy Kim Bạt không có chịu bất luận thương tổn cái gì. Rốt cuộc hiện tại cảnh giới pháp sư của Lâm Thành rất thấp, nhưng là việc này đủ để cho nội tâm của Lưu Thủy Kim Bạt nhấc lên sóng gió động trời. Minh chủ Tề Thiên Minh thế nhưng cũng biết đạo thuật. Ở thời điểm nội tâm nó còn không có bình tĩnh trở lại, đôi tay Lâm Thành vung lên, bắn nhanh cờ ngũ hành. Ngũ hành trận nháy mắt được bố trí, trận pháp vận chuyển, pháp lực mênh mông không ngừng khởi xướng tiến công về phía Lưu Thủy Kim Bạt. Đúng lúc này, đôi tay của Lâm Thành lại tiếp tục vung lên, ngũ hành trận bị thu hồi. Phất tay, đó là pháp thuật cùng với trận pháp. Năng lực bực này, liền tính là pháp sư nhân tộc đều không chắc có thể làm được. Đặc biệt là trận pháp, muốn đạt tới nông nối phất tay bố trí trận pháp, tuyệt đối là tạo nghệ đối với trận pháp đã đạt tới trình độ rất cao. Trận pháp, ngươi vậy mà còn biết trận pháp? Lưu Thủy Kim Bạt vạn phần khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Ta không chỉ biết trận pháp cùng với pháp thuật, còn biết võ kỹ. Dứt lời, Điệp Lãng Trưởng đánh ra, phanh một tiếng nổ vang, mặt đất cứng rắn trực tiếp xuất hiện một cái hố thật lớn. Trong phút chốc, vài đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, là năm con Kim Bạt trong số 10 đại Kim Bạt. Bọn chúng vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ Lâm Thành. Nghe được đại điện truyền đến động tĩnh, trước tiên bay lại đây. Minh chủ, ngài không có việc gì chứ? Động Thiên Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Lâm Thành nhàn nhạt phất phất tay. Vâng. Năm con cường giả Kim Bạt gật đầu, sau đó lui xuống. Chờ sau khi bọn chúng đi xuống, tay trái của Lâm Thành vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Trên phương thiên hỏa kích, thế khí không ngừng lưu chuyển, tựa như tia chớp, phát ra thanh âm tư tư chói tai. Người vậy mà còn thật sự biết võ kỹ, lại còn biết vũ khí nội lực của cổ võ giả trong nhân tộc. Lần này không chỉ là Lưu Thủy Kim Bạt, bốn con Kim Bạt còn lại đều sợ ngây người. Trong đó, ánh mắt Diệu Quang Kim Bạt nhìn Lâm Thành đều thay đổi. Nó đã đoán được, Lâm Thành có lẽ chính là chủ nhân trong miệng Lưu Thủy Kim Bạt. Đúng rồi, Lâm Thành yêu nghiệt như thế, hơn nữa đột nhiên quật khởi, tuyệt đối là chủ nhân trong miệng Lưu Thủy Kim Bạt. Lâm Thành minh chủ, liền tính người biết pháp thuật, biết võ kỹ, biết trận pháp, biết ngưng tụ vũ khí nội lực của nhân tộc thì tính sao? Vẫn là không phải đối thủ của chủ nhân ta. Năng lực của ngươi, chủ nhân ta đều biết. Nói tới đây, Lưu Thủy Kim Bạt đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo để mặt kích động nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Người Lưu Thủy Kim Bạt kích động nhìn Lâm Thành nói không ra lời. Ta chính là từ cánh cửa thời không tới, nếu ta đoán không sai, chủ nhân trong miệng người hẳn là ta đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Lưu Thủy Kim Bạt nói. Trong thiên hạ, cường thì có thể cùng hắn giống nhau, biết trận pháp, biết võ kỹ, biết pháp thuật, biết ngưng tụ vũ khí nội lực của nhân tộc, phòng chừng cũng chỉ có một mình hắn. Chủ nhân, ngài thật sự là chủ nhân. Ta tìm ngài thực là cực khổ, trăm triệu lần không nghĩ tới, ngài vậy mà chính là minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành. Thuộc hạ Lưu Thủy tham kiến chủ nhân. Liễu Thủy Kim Bạt quỳ một gối xuống đất, thập phần kích động nhìn Lâm Thành nói: đứng lên đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói: người có phải có một loại cảm giác gạ mòn giày sắt tìm không được, đến khi tìm được chẳng phí công hay không? Ta cũng vậy. Nếu như sớm một chút biết chủ nhân của ngươi chính là ta, ta cũng sẽ không cần phải đi nơi phía tây cằn cỗi sáng tạo Tề Thiên Minh. Chủ nhân là thuộc hạ vô năng, không có sớm một chút tìm được ngài, thậm chí lúc trước còn làm ngài gia nhập thế lực của ta. Không sao. Đúng rồi, cường giả làm ngươi sáng tạo thế lực cho ta, ngươi biết là ai không? Lâm Thành nhìn Lưu Thủy Kim Bạt hỏi. Không biết, mỗi lần hắn gặp ta đều là che mặt, cũng không biết là cường giả chủng tộc nào. Kỳ thật ta cũng chỉ gặp qua hắn vài lần mà thôi. Một lần cuối cùng chính là ở nửa năm trước, hắn nói cho ta ngài xuất hiện ở tộc Cương Thi, bảo ta tìm ngài, sau đó đem thế lực chuyển giao cho ngài. Lưu Thủy Kim Bạt đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Chủ nhân, thuộc hạ hiện tại tìm được ngài rồi, khẩn cầu chủ nhân làm thuộc hạ trở về, mang theo thế lực của ta gia nhập Tề Thiên Minh. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Liễu Thủy Kim Bạt có thể tự mình mang theo đại quân của nó gia nhập Tề Thiên Minh, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, một chút khống chế hai thế lực lớn, ba cái thế lực còn dư lại liền không khó giải quyết. Lâm Thành muốn đối phó bọn chúng như thế nào liền đối phó như thế đó. Lập tức Lâm Thành nhìn về phía Tam Phục Kim Bạt, Nam Thiên Kim Bạt, Bắc Sơn Kim Bạt. Ba người các người là có ý tứ gì đây? Lâm Thành hỏi. Ba con Kim Bạt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết đưa ra chủ ý như thế nào. Minh chủ, thuộc hạ nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này Diệu Quang Kim Bạt đột nhiên mở miệng nói. Dù sao thế lực của nó cũng đã bị Lâm Thành chiếm lấy, nếu Lâm Thành là người nhận thiên mệnh trong tộc Cương Thi, vậy thì trực tiếp đầu hàng Lâm Thành là được, như vậy còn có thể giữ được một mạng. Tốt, thực tốt. Hiện tại liền thật sự chỉ còn lại có ba người các ngươi. Lâm Thành liền nói hai chữ tốt. Diệu Quang Kim Bạt có thể đầu hàng, vậy sao cũng thuận tiện quản lý đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Nếu như bọn chúng toàn bộ đầu hàng, đều không cần giải quyết hậu quả, chỉ cần đem thế lực của bọn chúng sửa tên mà thôi. Sau đó bọn chúng trước kia quản lý thế lực của chính mình như thế nào, vẫn là quản lý như thế đó. Các ngươi còn do dự cái gì? Có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân là phúc khí tám đời mà các ngươi tu luyện được. Hơn nữa liền tính các ngươi không đầu hàng, các ngươi cũng không phải đối thủ của chủ nhân. Hơn nữa các ngươi còn sẽ chết. Liễu Thủy Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn ba con thủ lĩnh Kim Bạt nói. Đúng vậy, nhìn xem kết cục của ta sẽ biết. Diệu Quang Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói. Nếu gia nhập Tề Thiên Minh, vậy phải nói chuyện cho Tề Thiên Minh. Có thể làm ba con thủ lĩnh Kim Bạt đầu hàng cũng là một kiện công lớn. Bất quá nói thật, trước kia làm thủ lĩnh đã thành thói quen, hiện tại đột nhiên có thêm một người lãnh đạo trực tiếp, Liêu Thủy cùng với Diệu Quang đều có chút không quen. Nhưng là việc này không ngại làm bọn chúng vì Lâm Thành, vì Tề Thiên Minh làm việc. Đầu hàng, ta đầu hàng. Tam Phục Kim Bạt phảng phất giống như hư thoát, sau khi nói ra những lời này, đặt mông ngồi dưới đất. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đầu hàng, không đầu hàng chính là chết. Thậm chí thế lực vẫn là sẽ bị Tề Thiên Minh chiếm lấy. Cùng với chết còn không bằng sống. Dù sao đầu hàng lại không phải có một mình nó, còn có Diệu Quang Kim Bạt cùng với Lưu Thủy Kim Bạt. Ta cũng đầu hàng. Bắc Sơn Kim Bạt cũng đi theo mở miệng nói. Tam Phục Kim Bạt đều đầu hàng, nó tiếp tục kiên trì cũng vô dụng, hiện giờ nó trở thành tù nhân của người ta, chỉ có đầu hàng mới là đường sống duy nhất. Ta đầu hàng. Nam Thiên Kim Bạt kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng kiên trì không được nữa, liền chỉ có một mình nó, không đầu hàng còn làm gì. Tốt tốt. Lâm Thành nhìn năm con thủ lĩnh Kim Bạt kích động cười to. Các người yên tâm, tộc Cương Thi tuyệt đối sẽ quật khởi. Hơn nữa các người đầu hàng là lựa chọn sáng suốt nhất. Vậy sao các người sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định mà hôm nay đã làm ra? Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn đồng thời quỳ một gối xuống đất, chăm miệng một lời nói. Đều đứng lên đi. Hiện tại các người trở về chiêu cáo thiên hạ, năm thế lực lớn gia nhập Tề Thiên Minh. Từ nay về sau, tộc Cương Thi không có năm thế lực lớn, chỉ có Tề Thiên Minh. Vâng. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn đồng thời gật đầu. Minh chủ, thế lực của ta... Lúc này, Diệu Quang Kim Bạt đột nhiên nhìn Lâm Thành, muốn nói lại thôi. Người trước tiên ở bên người ta chờ đợi, người còn lại rời đi đi. Lâm Thành mở miệng nói. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực gật đầu, sau đó sôi nổi rời đi. Bọn chúng không có lọt vào bất luận ngăn trở cái gì, trừ bỏ 10 đại kim bạt, cũng không có bất luận kim bạt nào cản được bọn chúng. Hiện tại có mệnh lệnh của Lâm Thành, 10 đại kim bạt cũng nghe được, đương nhiên sẽ không có kim bạt chặn lại bọn chúng. Thực mau, bọn chúng liền bay ra khỏi thành trì, hướng về địa bàn của từng người bay đi. Lâm Thành cũng không sợ bọn chúng lừa gạt, Liêu Thủy Kim Bạt là khẳng định sẽ đầu hàng. Thế lực của Diệu Quang Kim Bạt cũng đã chiếm lấy, bọn chúng dám gạt người thuần túy chính là tìm chết. Chẳng rõ bọn chúng không đầu hàng, Lâm Thành cũng có thể dễ dàng chiếm lấy địa bàn của bọn chúng. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành yên tâm thả bọn chúng trở về. Trên đại điện, Đồng Thiên Kim Bạt, người ra tới một chút. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Vèo một tiếng, ngay sau đó Đồng Thiên Kim Bạt xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Minh chủ, có chuyện gì sao? Đồng Thiên Kim Bạt nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyện mệnh lệnh của ta, làm Thi Vương cùng với Thiên Vũ còn có Vô Phòng Kim Bạt trở về, không cần đi thu phục địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Vâng. Đồng Thiên Kim Bạt gật đầu, cũng không hỏi vì sao, xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Ở vừa rồi, bọn chúng đã nghe được nội dung mà Lâm Thành cùng với thủ lĩnh của năm thế lực lớn nói chuyện. Bên năm thế lực lớn đã đầu hàng. Nếu đầu hàng, vậy cũng không cần phải thu phục địa bàn của người ta, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Để lúc đó thu phục, vẫn là yêu cầu giao cho Kim Bạt khác xử lý. Cùng với như thế, còn không bằng tiếp tục giao cho thủ lĩnh của năm thế lực lớn xử lý. Bọn chúng đã quản lý thế lực của chính mình lâu như vậy, kinh nghiệm thực phong phú. Đi, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, đám người Thiên Vũ trở về phòng chừng còn phải mất một đoạn thời gian. Lâm Thành nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Vâng. Diệu Quang Kim Bạt gật đầu. Hiện tại nó đã dung nhập thành nhân vật thủ hạ. Bất quá nó hiện tại thật sự là một thủ hạ. Xem vừa rồi Lâm Thành mệnh lệnh, tự hồ muốn cho Thiên Vũ cùng với Thi Vương lui binh. Như vậy Lâm Thành sẽ đem địa bàn của nó trả lại cho nó sao? Cứ như vậy, chứ bỏ đổi tên thành Tề Thiên Minh, có thêm một minh chủ là Lâm Thành ra, nhưng cái khác đều sẽ không thay đổi. Trước kia nó nhọc lòng vì máu tươi cùng với huyết linh thạch, ngược lại giờ sẽ không nhọc lòng. Rốt cuộc nó đã không phải thủ lĩnh, thủ lĩnh là Lâm Thành. Về sau những vấn đề nhọc lòng đó đều giao cho Lâm Thành. Tộc Cương Thi thống nhất, tập thể gia nhập Tề Thiên Minh. Như vậy đại quân của bọn chúng ở trên chiến trường chủng tộc cũng phải gia nhập Tề Thiên Minh. Phía trước Tề Thiên Minh ở trên chiến trường chủng tộc cùng các chủng tộc lớn từng có ước định, không thể tham gia chiến trường, không có nơi phát ra máu tươi trên chiến trường chủng tộc. Máu tươi của tộc Cương Thi khẳng định không đủ tiêu dùng. Nghĩ đến đây, nội tâm của Diệu Quang Kim Bạt có một trận cười lạnh. Cho rằng thống nhất tộc Cương Thi thực dễ chơi sao? Mấy vấn đề phiền phức này để xem đến lúc đó hắn giải quyết như thế nào. Đương nhiên, những lời này Diệu Quang Kim Bạt chỉ có thể ngẫm lại ở trong lòng, làm cho nó nói ra là trăm triệu lần không dám. Đây chính là biến thái từ cánh cửa thời không đi ra. Mấu chốt nhất, từ trong miệng Lưu Thủy Kim Bạt nó biết được, còn có một cường giả ở sau lưng trợ giúp Lâm Thành. Rất có thể, 10 đại Kim Bạt đi theo Lâm Thành chính là tên cường giả kia an bài. Lâm Thành này lai lịch không nhỏ, có thể nhanh chóng quật khởi cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ hắn thật sự có thể mang theo tộc Cương Thi quật khởi. Chỉ tiếc không phải nó, hiện tại nó cũng không có hùng tâm tráng trí, chỉ cần quản lý tốt địa bàn của chính mình là được. Ở thời điểm Lâm Thành yêu cầu, phối hợp với Lâm Thành là được. Lâm Thành mang theo Diệu Quang đi vào một cái sân viện, một bên uống máu tươi, một bên nói chuyện phiếm. Đại khái 3 giờ sau, Thiên Vũ cùng với Thi Vương đã trở lại, còn có Vô Phòng Kim Bạt. Ba người bọn chúng nhìn Diệu Quang Kim Bạt ở bên cạnh, ngay sau đó đề mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, Minh chủ. Đã trở lại sao? Nói cho các người một tin tức tốt. Năm thế lực lớn đã đầu hàng, kêu các người trở về là muốn cho các người lui binh. Nơi này về sau vẫn như cũ là của Diệu Quang Kim Bạt quản lý. Vô Phòng, người vẫn đi theo Diệu Quang đi. Diệu Quang, người cũng không nên bởi vì Vô Phòng đầu hàng mà làm khó dễ nó. Lâm Thành cười nói. Diệu Quang Kim Bạt không ngừng gật đầu. Vừa rồi nó thật đúng là tính toán làm khó dễ Vô Phòng. Gia hỏa này vậy mà dám phản bội nó. Bởi quá hiện tại Lâm Thành mở miệng, ý tưởng này của nó lập tức bị dập tắt. Vô Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm nghe được nơi này vẫn như cố được Diệu Quang Kim Bạt quản lý, nó cũng sợ Diệu Quang trừng phạt nó. Hiện tại không cần sợ, nếu như Diệu Quang dám trừng phạt nó, đến lúc đó Lâm Thành hỏi tới, Diệu Quang cũng không dễ giải thích. Đại ca, năm thế lực lớn đầu hàng, những thế lực nhỏ còn giữ lại muốn tiêu diệt hay không? Thì Vương đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Trong tộc Cương Thi có năm thế lực lớn cầm đầu, ngoài ra còn có rất nhiều thế lực lớn bé khác. Làm bọn chúng đầu hàng đi, nếu không đầu hàng sẽ tiêu diệt. Tộc Cương Thi chỉ cho phép có Tề Thiên Minh, như vậy mới thuận tiện quản lý. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.